Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 636, 636 Vương Giả Vẫn Như Cũ. Miuo là lấy 6 năm chinh chiến Premier League cầm xuống 4 cái giải đấu quán quân leo lên Premier League thời đại Vương Giả bảo tọa. Tuy là như tính toán lấy được thời gian, tại năm ngoái bọn hắn cầm tới cái thứ 3 quán quân lúc nên siêu việt rồi MU. Dù sao MU là tại Premier League 8 năm mới cầm tới 3 cái quán quân. Miuo mùa giải trước chỉ dùng 5 năm, nhưng Miuo thủy chung là một nhà có trên trăm năm lịch sử câu lạc bộ. Dù là Andrick khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, nhưng cũng không cách nào bôi giết Premier League 3 vị trí đầu năm Miuo vô duyên đỉnh cấp. Giải đấu lịch sử, đó là thuộc về Miuo một bộ phận, không thể chia cắt. Cho nên, chỉ có làm tòa thứ tư quán quân tới tay lúc, Miuo tại Premier League thời đại mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành độc chiếm ngao đầu. Vương giả, Materazzi dùng cánh tay đè ép Gattuso bả vai. Hai người cùng nhau nhìn chung quanh cả tòa sân bóng. Lúc này sân bóng tràng cảnh phá lệ hùng vĩ. Đầy trời màu đầu, fan hâm mộ quần tình sục sôi. Lại có không ít fan hâm mộ vọt vào trận bên trong. Ôm cầu thủ, đem một vài cầu thủ ném lên bầu trời, hoặc là ở trước mặt biểu đạt ngưỡng mộ cùng lòng cảm kích. Henry sớm trốn ở Andrick sau lưng, tựa hồ sợ hãi có fan hâm mộ phóng tới hắn. Hắn còn cố ý đem Larsson kéo đến bên người, cố ý nói nhăng nói cuội nói năng lộn xộn nói mỏ nhạt. Chính là muốn ở bên người có mấy cái đệm lưng. MU toàn đội tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đầu tiên là chống nạnh đứng tại chỗ. Trên mặt một mảnh vẻ mờ mịt. Trận đấu mùa giải cứ như vậy kết thúc. Á quân, lại là đáng chết Á quân. Không có MU cầu thủ nguyện ý giao lưu. Cùng đối thủ, cùng đồng đội, bọn hắn một chữ cũng không muốn nói. Yên lặng cúi xuống đầu hướng cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Dù là trên đường có xông vào trận cuồng sư fan hâm mộ hướng bọn họ làm ra khiêu khích nói chuyện, hành động, bọn hắn cũng đều như không có gì. Andrick hướng đi rồi Ferguson. Hai người sau trận đấu nắm tay. Ferguson chỉ vung câu nói tiếp theo liền xoay đầu rời đi. Mùa giải sau tái chiến, Andrick nhìn qua vị này quật cường ông lão bóng lưng, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chiến. Tất nhiên muốn chiến, nhưng tư thái trên, MU là người khiêu chiến. Cuồng sư, mới là ngồi tại trên vương vị đương đại người thống trị. Ba ba, Potter cùng En chạy vào trận tới. Vọt tới Andrick trước mặt, bị Andrick xoay người trực tiếp ôm lấy hai người. Sợ hãi sao? Người ở đây rất nhiều. Tràng diện cũng không thể nói đặc biệt cùng hai. Bởi vì có bảo an tại xua tan vào sân fan hâm mộ. Để trao giải nghi thức có thể thuận lợi tiến hành, Andrick bên người một vòng, liền có không ít bảo an tại ngăn cản fan hâm mộ tiếp cận. Trời mới biết nơi này có không có cực đoan MU fan hâm mộ sẽ tới đối với Andrick bất lợi. Sợ cái gì? Potter một mặt tò mò hỏi. Hắn từ không sợ sinh, tính cách nhìn lên đến phá lệ cởi mở. En thì hơi có vẻ hướng nội, thường xuyên giống như nhà tư tưởng một cái người một chỗ. Cũng không biết rõ cái đầu nhỏ của hắn đang tự hỏi cái gì. Nhìn thấy Melanie từ đằng xa mỉm cười đi tới. Andrick hướng nàng hơi gật đầu. Đợi nàng đến gần sau. Andrick nói rằng, gần đây bận việc sao? Melanie nhún nhún vai nói. Hơi có chút nhàn rỗi. Vậy là tốt rồi. Ta tương lai nửa tháng còn phải làm việc. Nếu như ngươi có rảnh, nhiều bồi bồi hài tử. Melanie hơi nhíu mày, nàng có rảnh đương nhiên sẽ đến London bồi nhi tử, nhưng vô luận muốn đi sân chơi vẫn là vườn bách thú. Cho dù là mang theo nhi tử ra ngoài đi ăn cơm mua sắm, nàng đều sẽ kêu lên Andrick, nàng gọi bất động, hai đứa con trai mới mở miệng, Andrick cũng khó có thể cự tuyệt. Sau 4 ngày Champions League trận chung kết, xong chẳng phải hết à, nửa tháng. Người muốn đi nghỉ phép sao? Melanie coi là Andrick là vứt xuống hai đứa con trai muốn cùng íp đi qua thế giới hai người đâu. Andrick cười khổ nói. Ta còn muốn mang đội tuyển quốc gia Anh đi đánh rồi một trận đấu giao hữu. Đi Na Uy, Melanie lúc này mới thoải mái. Nàng cười nói, cái kia trong khoảng thời gian này, ta dẫn hắn hai về Liverpool ở, Andric gật gật đầu. Lại đối với Potter cùng En nói rằng, đi Liverpool phải nghe lời nha. Hai đứa con trai lập tức gật đầu đáp ứng. Potter dắt lấy Andric âu phục cổ áo. Nói, ta có thể đi cùng ngôi sao cầu thủ chụp ảnh chung sao? Ta cũng muốn đi. Andric nhịn không được cười lên. Hỏi lại nói, người muốn đi tìm ai chụp ảnh chung đâu? Potter chỉ nơi xa cũng ôm một đôi nhi nữ nét. Nói, ta muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Hắn rất lợi hại. Andric cảm thấy ngoài ý muốn. Theo đạo lý tới nói, tiểu hài tử sùng bái ngôi sao cầu thủ đều là trước kia Phong làm chủ, hoặc là cái kia chủng tại trên trận là nghệ thuật gia ngôi sao cầu thủ. En thì chỉ trận bên trong một cái hì hì cắp ha si chứa giày da cầu thủ. Nói, ta muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Hắn mới lợi hại. Andric theo En ngón tay phương hướng nhìn lại. Lần này ngược lại là không cảm thấy bất ngờ rồi. Ronnie à, lấy Ronnie bóng gió. Tiểu hài tử ưa thích rất bình thường. Không vào bóng cũng hầu như ra gió đầu nha. Andric đem hắn hai để dưới đất. Đối bọn hắn nói rằng, cái kia chính các ngươi đi qua đi. Hai cái tiểu hài sôi động chia nhau hai đường đi tìm nét cùng. Ronnie, Andric thì cùng Melanie sóng vai đứng chung một chỗ tâm sự tình hình gần đây. Nét cùng thê tử, còn có chính mình một đôi nhi nữ chính tại đàm tiếu. Đã thấy Potter một mặt vẻ sùng bái đi vào phía sau hắn. Ngôn ngữ cung kính nói rằng, Nét tiên sinh, người có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Nét xoay đầu lại, nhìn thấy Potter cái này tiểu đại nhân bộ dáng. Trên mặt ý cười càng đậm. Hắn đương nhiên nhận ra tiểu gia hỏa này. Andric trên bàn công tác liền có người nhà ảnh chụp. Thê tử của hắn mỉm cười cho hai người chụp ảnh. Nét lúc đầu muốn đem Potter ôm lấy tới. Bất quá Potter nhất định không chịu. Hắn đàng hoàng hai tay chắp sau lưng đứng tại Nét bên người. Thần sắc hết sức nghiêm túc. Tựa như là một cái mới nhập ngũ taxi binh. Nét giờ khóc giờ cười. Cảm giác quái dị cùng tiểu gia hỏa này đứng chung một chỗ hợp ảnh. En vọt tới Ronnie bên người. Thì lôi kéo Ronnie ống quần. Hôm nay yếu lĩnh thưởng. Ronnie ăn mặc âu phục dày da. Hắn đang cùng dâu câu đang nói chuyện thành tiếng người đề. Cho nên tận lực thấp giọng. Nói chuyện nội dung rất tục. Chính là gần đây tương đối nổi danh Pep Bargon. Đoạn thời kỳ này, theo Premier League cầu thủ thu nhập phát triển, trưng cầu ý kiến lại trở nên phát đạt. Cơ hồ mỗi chi đội bóng đều có cầu thủ ưa thích cùng Pep Bargon dính líu quan hệ. Có còn tiến hành ganh đua so sánh. Cầu thủ cũng không quan tâm cái này loại nữ nhân là dựa thoát nổi danh. Tâm lý hoạt động chân thực khắc họa đại khái chính là nước Anh vô số nam nhân chỉ có thể cầm lấy báo chí trong nhà cầu oai oai nữ nhân. Ta là thật súng đạn đang hưởng thụ. Cũng là không phải cầu thủ phạm tiện nhất định phải tìm cái này loại nữ nhân. Pep Bargon bằng ngôi sao cầu thủ là cứ thế mãi chủ lưu. Cầu thủ ngăn cản không nổi dụ hoặc. Rất bình thường. Millwall nội bộ có đội quy hạn chế. Cầu thủ trong âm thầm cũng chỉ dám lén lút lút tiến hành loại chuyện này. Ngẫu nhiên có Pep Bargon đối ngoại vạch trần cùng Millwall vị nào cầu thủ giao dịch qua. Hoặc là bị truy cầu qua. Andric cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải nháo đến giống Ferguson muốn đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh Bosnick. Hoặc là quần thể sự kiện sản sinh ác liệt ảnh hưởng. Andric cũng không muốn hỏi đến cái này loại phá sự. Thật nếu để cho một nhà Premier League câu lạc bộ toàn đội viên tuyệt đối an phận thủ thường. Rời xa tử sắc quyền tài dụ hoặc. Ha ha, thần đều cười. En đem Ronnie giật nảy mình. Đoán chừng hắn coi là En là gián điệp đến nghe lén hắn cùng câu nói chuyện đâu. Ronnie đến gặp cả lưng. En bắt đầu giải thích hắn ghi lại Ronnie ở đây trên qua người động tác. Cũng bước chân từng cái biểu thị. Ronnie nhìn lấy thú vị. Thỉnh thoảng cười ha ha một tiếng. Hứng thú bắt đầu. Dứt khoát dạy En nhảy múa samba. Andrake ở phía xa nhìn lấy En cùng Ronnie học vũ bộ. Trên mặt hiển hiện ra nụ cười ôn nhu. Lão đại, Andrake nghe tiếng xoay đầu nhìn lại. Đã thấy Peliuka cùng người nhà của hắn một đạo đứng ở Andrake trước mặt. Peliuka tiến lên ôm rồi Andrake. Sau đó cùng Melanie lên tiếng chào liền cùng người nhà rời đi đi cùng với những cái khác đồng đội. Chúc mừng, Andrake cúi đầu cười cười. Peliuka cái này cái cọc chuyển nhượng. Vào hôm nay giải đấu quán quân tới tay sau. Không có người gặp lại nghi vấn. Điều này hiển nhiên là một bút thành công chuyển nhượng. Nhưng trận đấu mùa giải còn không có kết thúc. Peliuka biết rõ điểm này. Đối với hắn mà nói, hôm nay quán quân sẽ chỉ làm hắn đối với sau 4 ngày Champions League trận chung kết càng thêm tràn ngập hùng tâm. Tráng trí, nếu có thể ra sức bảo vệ thành cửa, trợ giúp Miwoo bảo vệ vương miện Champions League thành công. Peliuka ở cái này bình thường cầu thủ nên giải nghệ niên kỷ tuổi. Nghề nghiệp kiếp sống ngược lại đạt đến một cái độ cao mới. Sân bóng bên trong fan hâm mộ rời đi trận bên trong. Sân bóng thảm cỏ cũng biến thành đủ mọi màu sắc. Những cái kia nhỏ giải lụa màu phủ kín mặt đất. Để trận banh này trận chợt mắt nhìn đi phảng phất nhiều màu nhiều sắc biển hoa. Thảm đỏ, trải lên, trao giải đài cũng dựng tốt. Các cầu thủ người nhà đứng tại thảm đỏ một bên. Mà các cầu thủ thì về tới cầu thủ thông đạo bên trong. Andrake cũng đồng dạng, chào giải khách quý từ thông đạo bên trong đi tới. Một vị là FA chấp hành quan. Một vị khác, thì là Miwoo cái trước giờ cao điểm công huân một trong. Năm nay giải nghệ Ireland tiền vệ Tony Cascarino. Sắp 39 tuổi Cascarino tại nước Pháp thấp cấp bậc câu lạc bộ kết thúc nghề nghiệp kiếp sống. Hắn ở nước Anh nghề nghiệp kiếp sống không tính là quá huy hoàng. Dù là theo Aston Villa chiếm lấy qua cũ League One thời đại Á quân. Nhưng hắn tại chi kia Aston Villa bên trong. Cũng không có cống hiến quá nhiều. Nhưng hắn đối với Miwoo. Lại là một vị trọng yếu ngôi sao cầu thủ. Hiệu lực Miwoo 3 cái trận đấu mùa giải. Chính là Andrake tiếp nhận đội bóng trước đó cái kia nhất thời kỳ Miwoo một cái tiểu cao phong. Thời đoạn, cái thứ nhất trận đấu mùa giải trợ giúp Miwoo thu hoạch được cũ giải hạng tư Anh quán quân. Cái thứ hai trận đấu mùa giải tại nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Cũng liền là khi đó League One, trợ giúp Miwoo thu được giải đấu thứ 10. Đến rồi cái thứ ba trận đấu mùa giải, Miwoo ở League One giáng cấp. Sau đó, hắn bị câu lạc bộ bán ra. Tại ba cái kia trận đấu mùa giải bên trong. Cùng Cascarino kề vai chiến đấu vì Miwoo công thành nhổ chạy người. Chính là Sheringham. Đây đối với tiên phong tổ hợp tại Miwoo lịch sử bên trong có lấy địa vị trọng yếu. Có lẽ đối với hôm nay Miwoo tới nói. Cascarino cùng Sheringham giống như cát sỏi không đáng giá nhắc tới. Nhưng tưởng tượng 94 năm trước đó. Tại trăm năm lịch sử bên trong. Miwoo có thể leo lên đỉnh cấp giải đấu, cũng thu hoạch được giải đấu thứ 10 chiến tích. Cái này đã phi thường không tầm thường rồi. Bởi vậy, hắn cũng là thời đại trước Miwoo một thời kỳ tiêu chí nhân vật. Là hứa nhìn thêm trên đài thế hệ trước fan hâm mộ nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười vì hắn vỗ tay nhân vật. Cascarino cùng Andrake nắm tay hàn huyên, nói rằng, Hồ Tiên Sinh. Vì cái gì ngươi không còn sớm sinh 10 năm đâu? Andrake ngây người mấy giây. Sau đó cười ha ha. Sớm sinh 10 năm. Có lẽ Cascarino liền có thể tại Andrake dưới trướng hiệu lực rồi. Andrake sau khi cười xong nói rằng. Tony, ngươi vì cái gì không muộn sinh 15 năm đâu? Cascarino cũng ngẩn người. Chợt cất tiếng cười to. Hai người nói chuyện rơi vào người ngoài tai bên trong. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Cascarino, vị này ba cái trận đấu mùa giải vì Miwoo các hạng thi đấu sự tình đánh vào vượt qua 50 cái vào. Bóng nhân vật đi vào sân bóng Lion King. Cùng FA chấp hành quan một người một bên dẫn theo Premier League cúp quán quân hướng trao giải lên. Trên bục đi, hiện trường tiếng hoan hô như sấm động. Không ít 30 tuổi trở lên cuồng sư fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Huýt sáo, dùng bọn hắn đã từng am hiểu nhất phương thức hoan nghênh Cascarino trở về. Trao giải người điều khiển chương trình lần lượt gọi ra Miwoo cầu thủ tên. Cầu thủ lần lượt ra trận, mà tới được Andrej Luk. Hắn vào sân sau hướng phía tứ phía khán đài các làm rồi một chỗ ngoặt eo cúng bái động tác. Dẫn tới sân bóng bầu không khí đạt đến mới cao chiều. FA chấp hành quan đem huy chương lần lượt cho mỗi tên cầu thủ đeo lên. Cascarino cuối cùng đem Premier League cúp quán quân giao cho Southgate trong tay. Làm Southgate tiếp được cúp lúc, sau lưng một đám cầu thủ đã kìm nén không được. Vây quanh ở phía sau hắn khom người xuống. Tập thể phát ra ngô ngô trầm thấp gọi tiếng. Hiển nhiên đang nổi lên cái gì. Southgate cũng đến gặp cả lưng. Đột nhiên nhảy lên đem cúp quán quân nâng quá mức đỉnh. Toàn đội cầu thủ lên tiếng gầm rú. Sân bóng Lion kinh pháo mừng cùng vang lên. Premier League bản trận đấu mùa giải chính thức kết thúc. Miwoo Tam liên quan kết thúc bản trận đấu mùa giải chư hầu phân tranh. Vương giả vẫn như cũ ngồi tại vương tọa trên hưởng thụ vinh quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.